Nhạc Vũ suy đoán trong lòng vừa đi theo tiến vào trong từ đường. Lúc hắn vừa vào sâu bên trong đứng tại vị trí của mình thì trong lòng đột nhiên vừa động, cảm giác tình hình tựa hồ có chút không đúng. Nhạc Vũ gần như đồng thời tình huống lúc đạo đồng đem cái phẩm quả cho mình. Việc này cũng không có gì dị thường, đạo đồng kia cũng không phải có gì không đúng. Vấn đề là ở nơi cửa đại điện có một ánh mắt đang từ xa nhìn vào, nhãn thần lộ vẻ âm lãnh vừa mang theo mấy phần thấp thỏm. Lúc ấy Nhạc Vũ cũng không chú ý quá mức. Bây giờ thông qua hệ thống trí năng hồi tưởng lại ánh mắt kia lúc thấy hắn tiếp lấy phẩm quả từ đạo đồng thì vẻ mặt không nén được vui mừng. Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày, sau đó lại liếc nhẹ về sau một cái thì thấy hai người Tân Minh Tân Oánh đang đứng ngoài cửa chỗ mấy đạo đồng đang đưa phẩm quả, vẻ mặt đều không có gì khác thường. Chẳng lẽ là phẩm quả này có gì dị thường? Trong lòng mới vừa hiện lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ lập tức dùng một đạo chân khí thăm dò vào bên trong phẩm quả, sau đó bất giác cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên lần này hắn đã đoán đúng, cái khay phẩm quả trong tay hắn vô cùng tinh xảo, hơn nữa có thể nói là do đại sư chế tác. Lúc nội tức của hắn tiến vào thăm dò thì không hề cảm thấy dị thường chút nào. Nhưng khi hắn dùng năng lực phân tích thì thấy cho dù là chân khí hay hồn lực của hắn đều đi vòng qua vị trí trung ương. Cảm giác quái dị này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nếu nói phẩm quả này không có vấn đề, đó mới thật là quái sự. Có thể khiến cho hồn lực thần thức của hắn đã đạt đến linh hư cảnh không thể cảm giác được bất kỳ khác thường. Pháp trận này nhất định bất phàm. Điều khiến cho Nhạc Vũ cảm thán là linh trận cấp bậc này không phải là do linh thạch hay trận kỳ bố trí mà chỉ là khắc ra bên trong một đồ sứ phổ thông. Đẳng cấp chế khí bậc này, Nhạc Vũ hiện giờ tự hỏi không kịp. Lúc này hắn cũng không dám lỗ mãng dồn hết nội tức mạnh mẽ thăm dò vào trong. Chẳng qua là thăm dò bên ngoài đến khi tìm được một điểm chưa tính là nhạy cảm thì đánh ra ngũ sắc thần quang. Sau đó Nhạc Vũ đem thần niệm thăm dò bên trong tra xét rõ ràng cơ cấu thì trong đầu hiện ra một bản đồ kết cấu thì cho dù trầm ổn như hắn cũng bất giác nhíu mày. Bên trong đồ sứ này không thấy vận dụng bất kỳ tài liệu linh trận nào, chỉ dùng những phù văn tương tự như đường ống. Trong những đường ống có một loại vật chất màu xanh biếc lưu động để duy trì cả linh trận vận hành. Nhạc Vũ loáng thoáng biết được đây là một loại dịch thất phẩm tên là lục nhâm, có thể coi như một loại linh thạch tồn trữ linh lực. Bản thân loại dịch này cực kỳ hiếm thấy, lại có đặc tính thấy gió là tán nên cho dù là luyện dược sư cùng luyện khí sư mà nói cũng là cực kỳ hiếm lạ. Trên thực tế cho dù là bản thân chắn, nếu không phải đọc qua trong số tạp thư của Tĩnh Hải Tông mà biết chút ít thì chắc chắn cũng sẽ không biết. Ngoài ra bên trong linh trận còn có vài phù văn như thiên quân, tuyệt linh, toái vật, huyễn thức. Khiến Nhạc Vũ càng thêm kinh dị, nếu không phải là mình có năng lực phân tích thì cho dù biết rõ cái phẩm quả này có vấn đề cũng sẽ không phát hiện ra cái gì. Tân thị huynh muội này rốt cuộc đang làm trò gì? Chẳng lẽ nói hắn cho là chút động tác nhỏ này có thể hại ta sao? Đến cùng là ra tay thế nào? Nếu gây ra động tĩnh lớn trong tế điện này chỉ sợ không tránh khỏi phiền phức, thậm chí là có thể chịu hình phạt của chấp luật điện cũng có thể. Nhưng thứ này đối với hắn mà nói, tối đa cũng chỉ là có chút nhức đầu mà thôi. Ngoài ra trong từ đường này còn có mấy vị chấp sự, sao có thể để hắn làm loạn như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, nếu không phải nắm chắc thì sao Tân Minh lại dám mạo hiểm? Bất quá nếu như đã biết tính toán của đối phương rồi thì việc phá giải cũng là đơn giản. Cho dù là dùng ngũ sắc thần quang để phá bỏ linh trận trong phẩm quả hay bảo đạo đồng gần đó hoán đổi đều dễ dàng vô hiệu thủ đoạn của đối phương. Bất quá nếu chỉ là như thế cũng không khỏi biểu hiện Nhạc Vũ hắn quá mức dễ bắt nạt. Bị người tính kế mà không phản đòn từ trước đến giờ vẫn không phải là phong cách của Nhạc Vũ. Từ trong ngách nhỏ của thiên điện đi ra, tâm trạng của Hà Phàm rất vui vẻ đi về phía từ đường. Hắn khẽ nhướng mày. Trong mắt lộ rõ ý mừng, đang suy nghĩ đến chính là chuyện vừa thương lượng với Tân Minh. Vốn là bản thân có thể kiếm được chút chỗ tốt cũng đã là không tệ. Bất quá cuối cùng không nghĩ tới Tân Minh lại đồng ý giao ra 10 viên ngũ chuyển uyển thần đan. Nghĩ tới số đan dược này sẽ giúp mình tăng thêm cơ hội vượt qua kim đan. Trong lòng hắn không thể nén được vui sướng. chuyện phải làm cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Dĩ nhiên trong việc này, Hà Phàm cũng không phải không có lo lắng. Trên thực tế, mỗi khi hắn nghĩ đến thái độ cẩu mấy vị chân nhân chấp trưởng các điện đối với phong ba mà Đoan Mục Hàn dẫn khởi thì trong lòng không khỏi bất an. Bất quá chỉ là một đứa trẻ không tiền không thế mà thôi. Cho dù là sư phụ của hắn trước lúc đột phá Nguyên Anh thì cũng không làm được gì mình. Trưởng giáo chân nhân tuy là thân phận tôn quý nhưng cũng không tùy ý nhúng tay vào chuyện của người dưới. Mình làm sao phải lo lắng? Trong đầu suy ngẫm chốc lát, tin chắc cho dù là chuyện thất bại cũng không dính dáng đến mình. Hà Phàm không khỏi tự giễu, nghĩ thầm bản thân tại sao nhát gan đến thế. Gạt đi mấy tạp niệm, Hà Phàm đi vào đến sau từ đường, từ xa đã trông thấy ở giữa thạch bích, nơi có một cái động đá cực lớn chừng 300 trượng, đang có một vị lão nhân râu dài tới ngực, dung mạo siêu thoát đang ngồi chờ sẵn. Hà Phàm nhíu mày, vội vàng bước tới. Hắn còn chưa đến gần thì ánh mắt lão nhân kia đã như kiếm bắn ra. Ngươi mới vừa đi gặp tiểu tử Tân Minh kia. Hà Phàm trong lòng hơi kinh hãi, cúi người hành lễ. Chân nhân, tổ tôn Tân gia sai người tìm đủ mọi cách nhờ bà, đệ tử thật sự là đưa đẩy mà thôi. Tuy hắn biết trong từ đường này vốn răng đầy linh trận nhưng với tu sĩ Kim Đan đỉnh phong chấp trưởng trận pháp này mà nói, một khi lão muốn biết chuyện gì thì trừ khi tu sĩ đại thừa cảnh trở lên còn thì không ai có thể giấu giếm được linh thức của hắn nên tuyệt không dám giấu giếm. Tân gia kia sau này ngươi tránh xa ra một chút là tốt. Người mà tổ tôn bọn họ trêu chọc không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó. Chuyện hài tử kia cũng không hề đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Lão nhân đầu tiên là khẽ lắc đầu, đến khi thấy thần sắc kinh hoàng của Hà Phàm thì cười khẽ, vừa rồi ngươi đã đáp ứng. Hà Phàm tái nhợt, hơi khom người, Tân gia đã xuất ra 10 viên ngũ chuyển uẩn thần đan, cũng không cần đệ tử xuất thủ. Đệ tử nhìn nguy hiểm không lớn, liền đồng ý. Ngươi đó, lúc trước ta dạy làm sao, có nhiều thứ đâu lấy được. Lão nhân khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi phiền não phất tay, bỏ đi. Ta xem tính tình hài tử kia ương ngạnh, bị dạy dỗ một chút cũng tốt. Đối với ngươi mà nói, 10 viên ngũ chuyển uẩn thần đan quả thật chí quan trọng, cũng chưa chắc tê nhất định là hoa không phải là phúc. Chẳng qua là ngày sau phải tự mình giải quyết cho tốt, đừng đi sai đường. Ta đây chắc không chiếu cố cho ngươi được bao nhiêu. Hà Phàm nghe vậy thì lạnh toát. Hắn nghe ra trong lời của sư tôn mặc dù có chút bất mãn với Nhạc Vũ nhưng lại tràn đầy mong đợi. Hà Phàm tiến vào từ đường đảm nhiệm chức vụ chấp ti mấy thập niên, chưa bao giờ nhìn thấy vị trưởng điện chân nhân này có thái độ hy vọng như vậy với một hậu bối. Trong lòng hắn đang lúc kinh nghi bất định thì lão nhân lại đột nhiên lại nhìn hướng phía trên, chỉ thấy trên bầu trời có mấy chục đạo quang hoa chói mắt đang từ trên tầng mây lục tục hạ xuống, trong giây lát đã tới gần đây. Hà Phàm khẽ ngưng mắt, nhìn thấy một người trong đó chính là trưởng giáo chân nhân Nông Dịch Sơn, còn có cả mấy vị trưởng điện. Trong lòng hắn lạnh toát, sau đó chỉ thấy lão nhân phất tay, ngươi lui xuống trước đi, nghi thức tế tổ đại điện ngươi phải chủ trì, nhớ kỹ đừng đi sai đường. Hà Phàm biết đến đã đến lúc lui xuống nên cúi người hành lễ rồi cả người thất hồn lạc phách đi vào, bên tai văng vẳng lời của lão nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Thạch Quật Chi Nội. Đang lúc Hà Phàm thất hồn lạc phách rời đi thì lão nhân râu dài tới ngực kia âm thầm thở dài, sau đó lại nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ khẽ nở nụ cười. Hai vị sư thúc, Nông sư huynh, còn có chư vị, hôm nay các ngươi đã tới chậm nửa canh giờ. Ha ha, Phong Vân sư đệ chớ trách, bọn ta mới vừa thảo luận ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm nên đến trễ. Quả thật có sai, để xong mọi chuyện nhất định sẽ từ đi chấp luật điện dẫn phạt. Kiếm quang còn chưa giáng xuống, Nông Dịch đã là cười to lên tiếng, mấy người bên cạnh lão cũng là nhất tề cười khổ. Đợi đến khi mọi người tụ tập nơi cửa động quật, Phong Vân thu hồi nụ cười. Đầu tiên lão hành lễ ba lần với Nông Dịch Sơn, sau đó khẽ khom người với hai vị lão nhân cao lớn da rẻ hồng hào bên cạnh. Tuổi hai người này thoạt nhìn cũng không lớn hơn lão bao nhiêu. Bất quá thần sắc Phong Vân một mực cung kính bởi vì đây là hai vị tu sĩ Nguyên Anh tiền bối của 34 vị đại đệ tử trong tông môn. Một người tên là Cung Chí, một người tên là Mạc Quân, là hai trong mấy người có địa vị cao quý nhất trong tông môn ngoài trưởng giáo Nông Dịch Sơn. Coi như là hiện giờ có hơn một nửa tu sĩ nguyên anh của Quảng Lăng Tông đang đứng trước mặt lão. Sau khi hành lễ, sắc mặt Phong Vân khôi phục bình thường, trưởng giáo sư Vinh, ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm chẳng lẽ nói đến nay vẫn chưa có tiến triển. Lúc trước chẳng phải là hài tử kia đã viết ra hết những tâm đắc, không lẽ trong đó có sai lầm? Trong lòng lão đúng là đang nghĩ như thế. Thức thứ nhất dù đã được nhạc vụ thi triển ra 6-7 thành nhưng hai thức sau chưa từng thôi diễn, biết đâu là có sai lệch. Phong Vân nghĩ đến đây thì ngầm thở dài, những tu sĩ kim đan nguyên anh như bọn họ tận lực suy nghĩ đến 7 ngày không hề có một chút tiến triển. Một hài tử chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu thông, chuyện này nói ra cũng thật sự là mất mặt. Ngược lại, mấy ngày nay Nông Sư Vinh cùng hai vị sư thúc suy tính, sở thuật của hài tử kia mặc dù còn nhiều chỗ chưa đến nhưng cũng đã đến 4-5 phần tinh túy của hai chiêu sau. Chẳng qua là hiện giờ hắn không có lực sử xuất. Phong Vân kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra câu kia, chỉ thấy người nói chuyện chính là thủ tọa Duệ Vân Phong. Người lên tiếng chính là tu sĩ bên trong Quảng Lăng Tông, ngoại trừ lão, có hy vọng nhất để trùng kích cảnh giới Nguyên Anh. Thấy Phong Vân nhìn mình vẻ kỳ quái, tu sĩ có tên là Vu Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra thì Phong Vân sư đệ ngươi bận rộn chuyện tế tổ bên này, nếu có thời gian đến xem bản kiếm phổ kia một chút sẽ biết, ngộ tính tiểu gia hỏa kia đúng là có thể nói tuyệt đỉnh. Vấn đề là công pháp vận hành, hắn cũng như tổ tông chúng ta trước đây, đều dùng chân khí có đầy đủ ngũ hành để thôi động Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nhưng nếu là chúng ta thì đều phải sửa đổi. Nếu cẩn thận tính ra thì chắc phải đến 3 năm. Mới vừa rồi chúng ta đang thương thảo thức thứ nhất dùng hai hệ công pháp mộc hỏa thì thôi động thế nào. Không ngờ lại làm trễ nải đại sự tế tổ, thật là có lỗi. Thì ra là vậy, Vu sư Vinh cớ gì nói ra lời ấy. Phong Vân nghe vậy thì cặp mắt lóe lên, trên mặt lộ vẻ hớn hở. Nếu là chư vị tổ sư trên trời có linh thiêng, biết Quảng Lăng Tông ta có hy vọng, nhất định cũng sẽ vui mừng không dứt. Sao vì chút chuyện này mà trách tội? Nói xong, Phong Vân đưa tay trái làm một cái thủ thế mời rồi đi trước vào bên trong động quật. Lão vừa dẫn mọi người đi vào trong vừa nghĩ tới hai công pháp hỏa hệ và mộc hệ chính là công pháp mà Vu sư Vinh sở tập. Xem ra mấy vị tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn đang chuẩn bị toàn lực trợ giúp Vu Duy đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Phong Vân trong lòng không khỏi thầm than, Hà Phàm, ngươi chỉ biết gia tộc Tân Thị kinh doanh ở Quảng Lăng Tông mấy ngàn năm, thế lực hùng hậu. Nhưng hài tử kia lại cực kỳ quan trọng đối với tông môn chúng ta. Tuy chỉ là ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm nhưng giúp Nông Sư Vinh cùng mấy vị sư thúc ngộ đạo, bọn ta cũng có thể được trợ lực mà vượt qua cảnh giới Nguyên Anh. Tuy là có giao tình với sư phụ của ngươi nhưng nếu ở hoàn cảnh nào bảo ta làm sao trợ giúp. Hai vách tường bên trong động quật đều có gắn dạ minh châu nên sáng như ban ngày. Khi mọi người tiến vào khoảng 100 thước thì xuất hiện một đại điện dài rộng chừng hơn 1000 trượng. Nơi này đã có 50 mấy vị tu sĩ kim đan yên lặng chờ sẵn. Bốn phía đều gắn đầy những bức vẽ và bài vị. Mười mấy người phía sau Nông Dịch Sơn lúc này đều tản ra tới đứng ở các vị trí đầu tiên ở tiền điện. Hai trưởng lão Nguyên Anh là Cung Chí Mạc Quân và Nông Dịch Sơn Vu Duy theo Phong Vân đi thẳng tới lối nhỏ ở giữa. Lúc năm người vừa bước vào trong thì thấy một thạch điện do người tạo nên, phương viên chừng 100 trượng, khắp nơi vẽ đầy các phù văn, chính giữa là một bức hoa cực lớn. Trong bức vẽ miêu tả một lão giả mặc đạo bào múa kiếm, nếu lúc này có nhạc vụ ở chỗ đây chắc sẽ kinh ngạc nhận thấy đây chính là lão giả múa kiếm trong ảo ảnh tại truyền pháp tiền điện ngày đó. Thấy tình cảnh trước mắt, Vu Duy bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ta nghe đại tổ sư nói là trong tam điện truyền pháp chỉ ghi lại cửu thức kiếm quyết của Quảng Lăng tuyệt kiếm, còn bốn thức cuối cùng có truyền thuyết là ở trong quan vân điện của Thủy Hàn Phong. Cũng có truyền thuyết nói là trong từ đường tổ sư, chẳng biết đâu là thật. Nói tới đây, Vu Duy dừng lời nhìn sang bên cạnh, trưởng giáo sư Vinh tính toán khi nào để cho hài tử kia đến trung điện truyền pháp xem một chút. Với ngộ tính của hắn chắc sẽ có điều sở đắc. Ta xem Quảng Lăng tuyệt kiếm cảnh nhanh tái hiện càng tốt. Nông Dịch Sơn không trả lời, Ngược lại vị trưởng lão cung trí kia hừ lạnh một tiếng, ngươi không ngại quá mau sao? Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thức thứ tư cũng tối thiểu cần cảnh giới kim đan. Những phù văn đó ngay cả ta nhìn vào cũng thấy chấn động, huống hồ là một đệ tử trúc cơ kỳ. Để cho một hài tử như vậy đi tìm hiểu chẳng những không có sở đắc, trái lại còn hại hắn. Chân chính mà nói, ba kiếm thức kia bác đại tinh thâm, đủ cho bọn ta tính toán 20 năm trở lên mới có thể đạt đến hoàn thiện. Cho dù là tái hiện nhiều hơn thì ta thấy cũng không có lợi ích gì lớn, cần gì phải vọng động như thế. Tiểu tử ngươi thật muốn độ kiếp nguyên anh vạn toàn thì phải nắm vững ba kiếm thức kia mới phải. Vu Duy nghe vậy thì đỏ bừng mặt. Nông Dịch Sơn đầu tiên là cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Vân, ta nghe nói hải tử kia có chút phiền toái nhỏ. Tân Thị xem ra vẫn không chịu bỏ qua, vừa rồi tìm đệ tử của lão hữu ta thương lượng. Ta thấy hải tử kia hành sự còn chút nóng vội nên nhân dịp rèn giũa một phen cũng tốt. Phong Vân cũng không giấu giếm, gật đầu thở dài một tiếng, ngay sau đó lộ vẻ cổ quái. Ta xem chuyện này cũng không cần phải bọn ta quan tâm, hài tử kia đã tự giải quyết. Bên trong từ đường tiền điện, Nhạc Vũ lấy ngũ sắc thần quang khiến cho linh trận bên trong phẩm quả tạm thời mất đi hiệu lực, xóa đi toàn bộ ấn ký linh thức, sau đó động chút tay chân. Đợi đến khi hoàn thành thì tân sinh cũng đã vào đến trong điện, đứng cách sau hắn mấy người. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó trong ánh mắt kinh dị của mọi người rời khỏi vị trí đến trước người Tân Minh. Tân Sư Vinh, ta nhìn không tích phẩm quả này, muốn đổi lại được không? Hắn nói rất lớn tiếng, chẳng những làm những người xung quanh nhìn vào mà mấy đệ tử từ đường vốn định tiến ra trách cứ Nhạc Vũ không tuân thủ quy củ cũng giật mình dừng bước. Sau đó quay mặt đi coi như không nhìn thấy. Tân Minh lúc này tái nhợt. Cho dù hắn ngu xuẩn thế nào cũng biết Nhạc Vũ đã cảm giác khác thường, nhưng nhất thời hắn cũng không thể nghĩ ra là sơ suất ở chỗ nào. Linh trận kia là do hắn trả một cái giá thật đắt mới mời được một luyện khí sư linh hư cảnh đỉnh phong sở chế, cho dù là tu sĩ kim đan đỉnh phong nếu không chú ý cũng không thể phát hiện. Mắt thấy chung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn tới, Tân Minh cố kìm nén lồng ngực phập phồng, cười lên một tiếng. Nhạc sư đệ nói đùa, phẩm quả kia là do từ đường phân, sao có thể nói đổi là đổi, phải không? Như thế cũng tốt. Nhạc Vũ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ý vị thâm trường. Thật ra thì sư đệ ta vẫn cảm thấy phẩm quả này có chút vấn đề. Nếu là sư vinh không muốn đổi thì bỏ đi, để ta tìm mấy vị sư thúc bên chấp luật điện để hỏi xem. Nhạc Vũ nhìn về phía sau. Trong này ngoài những đệ tử chuẩn bị tế tổ còn có đệ tử chấp sự của chấp luật điện. Tân Minh nhíu mày, hiểu rõ ý uy hiếp trong đó. Hắn nhìn vào vật kia, tay phải sử ra pháp quyết nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhạc Vũ lúc này lại lắc đầu, sau đó liền làm bộ xoay người. Xong còn chưa chờ hắn di chuyển cước bộ đã nghe một tiếng kêu, chậm đã, đằng sau. Nhạc Vũ trong lòng mỉm cười quay đầu lại thì thấy thiếu niên kia đang đứng trước mặt. Chẳng lẽ là linh trận này đã mất tác dụng? Nhìn vẻ mặt cười nhạt của Nhạc Vũ, Tân Minh hận không được sử ra một quyền đánh nát. Một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng chế áp khí giận hành lễ với Nhạc Vũ. Nếu sư đệ nhất định phải đổi lại, như vậy thì cứ đổi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Tế Điển Chi Biến. Nếu như thế, vậy thì phiền toái sư vinh rồi. Nhạc Vũ nghe vậy cười ha hả một tiếng, rồi đầu tiên là ha hả cười một tiếng, đầu tiên là nhận lấy phẩm quả trong tay Tân Minh rồi mới tiện tay đem phẩm quả của mình sang. Thấy đối phương cẩn thận nắm phẩm quả trong tay, Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng giễu cợt rồi phất tay áo xoay người rời đi, chỉ để lại Tân Minh buồn giận kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cứ như vậy đơn giản bỏ qua? Hay là hắn muốn giảng hòa với huynh muội mình giải hòa? Điều này sao có thể? Tân Minh đang nghi ngờ bất định thì đột nhiên cảm giác phẩm quả trong tay nặng đến vạn cân rồi, hai tay của hắn bị sức nặng khổng lồ này áp xuống. Còn chưa kịp phản ứng thì cái phẩm quả đã vỡ tan tành. Tân Minh thấy vậy nhất thời vừa kinh vừa giận, trong lòng khó hiểu không hiểu đối phương tại sao trong thời gian rất ngắn đã phá giải được linh trận trong phẩm quả.